Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thủy Long. Si Đầu ngẩng đầu lên nói với tên đàn em: "Đưa nó vô đây coi." Hắn quay lại cười với tên đàn em thân tín nhất: "Mẹ, vậy có lạ không? Bỗng dưng có gái đến tìm tao." Một tên nói: "Tự coi con nào mà xâm mình vậy." Si Thầu vươn vai: "Người tao hơi mỏi mệt, kể có một đứa đến đấm bóp cũng hay." Chúng nó không phải chờ lâu, cánh cửa mở, người thiếu nữ hiện ra. Si Thầu tròn xoe mắt nhìn, hắn xua hai thằng đàn em: "Chúng mày cút ngay đi, tao cần nói chuyện với người đẹp." Hai tên đàn em vội trườn ra khỏi phòng, hắn không quên đóng cửa phòng lại. Si Thầu cởi trần, mặc độc chiếc quần slip, nằm ở cái đệm ngay trên sàn, hắn chỉ chiếc gối tròn: "Em ngồi tạm đó, tìm anh có chuyện chi vậy?" Minh nhìn chăm chú vào mặt kẻ đã hại đời mình, chính hắn. Hắn không nhận ra nàng. Cũng ở căn phòng này đây, lần đầu tiên bị đẩy vào đây, nàng run sợ. Nhưng bây giờ nàng tìm đến có mục đích. Nàng bình tĩnh, nàng ngồi xuống chiếc gối. Nàng vẫn không nói một lời nào. Si Thầu lại lên tiếng: "Sao? Anh hỏi em không trả lời." Nàng từ từ ngẩng đầu lên: "Anh quên tôi rồi sao?" Cặp lông mày sâu róm của Si Thầu nhíu lại: "Trông em hơi quen quen, không nhớ đã gặp ở đâu." Minh lắc đầu: "Không phải chỉ gặp xuống." Si Thầu trợn mắt, há miệng á ả một câu rồi lắc đầu: "Không nhớ gì hết. Chuyện đàn bà con gái hơi sức đâu mà nhớ." "Không nhớ tôi nhắc lại." Si Thầu ôm cái gối, ngồi dựa lưng vào tường. "Nhắc đi. May ra thì nhớ được. Đàn bà con gái lắm chuyện rắc rối quá." Minh nói gần từng tiếng: "Anh đã hãm hiếp tôi trong phòng này." Si Thầu há hốc miệng kêu lên: "Vậy hả? Tội nghiệp chưa?" Hắn nhìn Minh: "Bây giờ làm sao?" Hắn chợt tủm tỉm cười: "Sưng giờ phải không?" Minh lắc đầu: "Chưa." Si Thầu học lên cười: "Thế là cái chó gì? Hay chưa đủ?" Không ngờ Minh gật đầu: "Chưa đủ." Si Thầu rơi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn chưa từng thấy loại đàn bà con gái nào lại lì như nàng. Hắn thắc mắc: "Thế là cái quái gì hả em? Anh Cóc hiểu em muốn gì? Hay em thấy anh hay quá nên tự động bò đến nữa?" Minh lầm lì. Nàng nói nhát gừng: "Tôi đến với anh luôn." Si Thầu chỉ vào ngực mình: "Em đòi làm vợ anh?" Minh bình tĩnh gật đầu. Si Thầu lắc đầu: "Không được đâu em ơi." Hắn nhìn Minh chặc chặc lưỡi: "Kể ra em cũng còn ngon lành lắm, ngon lành hơn cả mấy con vợ của anh. Nhưng em đòi lấy anh, thì chúng nó sẽ xé xác em ra. Muốn ở chơi vài hôm, thì được." Minh lắc đầu: "Không ngờ chơi, mà ở hẳn, lấy anh làm chồng luôn. Còn mấy con vợ anh, giết hết, quăng xác xuống kinh tàu hủ." Nàng đứng dậy, đi đi lại lại bằng dáng điệu khiêu khích: "Chắc chắn em ăn bứt mấy con vợ của anh. Điều đó xưa rồi, nhưng để anh tính lại đã." Minh lột giày mình quăng vào góc nhà. "Khỏi tính toán làm gì mất công." Nàng tới cạnh Si Thầu, hất mái tóc rũ xuống trán lên: "Anh nhìn rõ mặt em chưa? Nghĩ lại thử xem nào." Giọng nàng trầm xuống: "Đêm hôm đó em bị đẩy vào đây, mặt bịt kín, mặc chiếc áo dài trắng. Chiếc áo dài đã bị anh xé tan nát." Si Thầu gật gù: "Nhớ rồi. Em khóc như mưa như gió, nhưng lúc đó tóc em để xõa tới ngang lưng." Minh chợt buồn buồn: "Hôm đó tóc dài, bây giờ thì tóc ngắn. Tôi đã thay đổi ngay từ đêm hôm đó." Si Thầu hao hóng nhìn thiếu nữ. Hắn nhớ lại đêm hôm nào. Cái đêm hắn giơ thẳng tay tát vào mặt nàng đến ngất lịm để làm cái việc của một con thú đực. Sau đêm đó hắn còn tiếc rẻ, thèm thuồng. Những đứa con gái dẫn xác đến đây, chúng đầy nghệ thuật. nhưng là thứ nghệ thuật nhàm chán mà xì thầu hưởng thụ quá nhiều. Chúng nó làm sao mang lại được những giọt nước mắt tủi phận. Xì thầu nhìn vào cặp đùi trắng nõn nà ngồi gập chân của mình. Hắn dạo dực, hắn lên tiếng. Này, em đến đây có mục đích gì không? Minh ngẩng lên. Như em đã nói, em không còn một nơi nào nương tựa. Em nghĩ đến anh, đến trách nhiệm của anh đối với em. Trách nhiệm gì? Minh khôn khéo. Anh nhớ cho, với sắc đẹp sẵn có, em có thể là một hạng gái bao nhiêu tiền, một con điếm sang, hoặc một người vợ của một người đàng hoàng. Ừ, sao không làm điều đó? Minh lắc đầu. Làm điều đó tầm thường quá. Em muốn làm chuyện phi thường. Làm vợ anh ngay trong đêm nay. Xì thầu cười khà khà. Không thù anh sao? Minh im lặng. Nàng nói lảng sang chuyện khác. Tìm anh cả mấy tuần lễ này, anh thấy... Thấy không? Em đẹp hơn trước nhiều. Xì thầu ngắm nghía nàng, lắc đầu. Không đẹp gì hơn. Lại gần đây. Minh ngoan ngoãn làm theo lời của hắn. Hắn ghi nàng vào lòng. Mùi nước hoa thơm quá. Cái jeep này đẹp quá. Mái tóc này uốn khéo quá. Nhưng không bằng mái tóc dài hôm nào. Không bằng chiếc áo dài mộc mạc. Không bằng mùi thơm da thịt con gái. Minh ngã người trong lòng hắn. Em sẽ ăn mặc lại như cũ. Phải, phải. Em trang điểm như vậy giống một con điếm. Mà điếm ở đây quá nhiều. Xì thầu với tay tắt đèn. Bóng tối tràn ngập căn phòng. Minh khẽ đẩy hắn ra. Em tới để trả thù, anh sợ không? Tiếng cười của Xì thầu ngắn lại. Sợ? Tại sao lại sợ? Dao kề cổ còn không biết sợ. Mà em làm gì được? Minh mỉm cười trong bóng tối. Nàng xoay mặt đi, tránh cái hôn cuồng bạo của anh chị bự. Nàng còn tỉnh táo nghĩ rằng mình đã tiến được một bước. Tiếng Xì thầu thì thào bên tai nàng. Em cứ ở đây, khỏi phải đi đâu hết. Em sẽ sung sướng như một bà hoàng. Em là nữ chúa. Giọng Minh trở nên lạnh lùng. Giết mấy con vợ của anh đi. Em không muốn làm bé. Vợ nào? Mấy con vợ anh vừa nói đó. Xì thầu cười. Mấy con điếm đó. Nói chơi. Vợ con gì đâu. Mấy con điếm thì anh nhầm gì. Bàn tay Minh của quạng sờ vào mặt hắn. Nàng dừng lại ở vết sẹo. Nàng bỗng dùng mình. Nhắm mắt lại. Nàng gọi thầm. Bà ơi, con đang trả thù cho ba đây. Nước mắt nàng ứa ra. Xì thầu ngọt ngào. Đừng khóc. Sợ gì, anh thương mà. Ngày mai anh sẽ tuyên bố với anh em là vợ anh. Minh kịch, anh thương em thiệt hơn. Xì thầu thề luôn. Đủ má đứa nào nói láo. Em sợ quá anh ơi. Sợ gì, có anh đây mà. Giọng Minh trở nên dầu dĩ. Đừng bỏ em, tội nghiệp nhanh. Bỏ em chết mất. Giọng nói ngọt ngào của Minh làm cho Xì thầu mê mẩn cả tâm hồn. Hắn gật đầu, hắn nói không còn ra hơi. Lão già Hào Hoa nghiêng chai soda rót nốt vào ly rượu. Tại sao ta biến mất cả mấy tuần lễ không thấy mặt mũi đâu hết? Linh lơ đãng nhìn ra đường. Buổi chiều xe cộ di chuyển trên đường tự do càng đông đảo hơn. Cảnh tượng nhàm chán, kể cả những cặp nhân tình chiều nào cũng diễu qua đây. Thấy Linh không trả lời, lão già Hào Hoa hỏi tiếp. Đi xa hả? Linh gật đầu đại. Lão nói tiếp. Thỉnh thoảng nên đi xa Sài Gòn. Mà kẹt công việc làm ăn, không đi đâu được. Chiều nào cũng ngồi ở đây. Chán bo mẹ. Hắn uống một hớp rượu, kêu nhạt, nói tiếp. Đi mà mang theo MV Vút nữa thì tuyệt trần. Hồi Mà còn trẻ, Mà giang hồ vặt, lần nào đi cũng xách theo con nữ. Mà tưởng cỡ tuổi này mình sụm ba trẻ rồi. Không dè còn khỏe thế. Đêm qua. Lão già Hào Hoa lại sắp sửa khoe thành tích dạy đời. Linh nghĩ thầm như vậy. Nhưng chẳng mặc kệ lão muốn nói nhăng nói cuội gì thì nói. Lão nhìn Linh. Mà thấy tòa có vẻ không được yêu đời mấy. Mà đoán tòa bị ái tình vật. Nó hành hạ tòa, có đúng không? Linh gật đầu đại. Ai, đúng. Tòa đang yêu. Hay là đang thất tình. Cóc biết được. Lão già Hào Hoa sửa lại mái tóc, lôm nhôm, trông khó nhất Việt Nam. Ê, theo kinh nghiệm của Mà, trong phương diện ái tình, mình là thằng từng trải, phải luôn giữ thượng phong trong ái tình. Nghĩa là làm sao? Trời chà, tiếng Tây gọi là du epe, không thì đời ăn mày. Tiếng Tây là nuit meo rang de toi. Linh phì cười về cái loại tiếng Tây ba dọi của lão. Trang bỗng thấy vui vui. Trang hỏi tiếp. Rồi sao nữa? Lão già Hà Hoa mồi một điếu thuốc lá nhà cói mù mịt. Khi yêu, ta nên yêu tận mạng. Yêu điên cuồng, yêu cóc chịu được. Em mà cảm động ta làm tới. Cái đó dĩ nhiên. Nếu em dở què, ta sẽ lạy em 3 lần. Mỗi lần 3 lạy. Em nhất định phụ dẫy ta để em ôm cầm sang thuyền khác. Nghĩa là em muốn mang mối tình trong trắng xú Calia cho một tên tội phạm nào đó, ta phải chiếm liền thượng phong. Thế là cái chó gì? Lão già Hoa nhìn bằng con mắt lẳng lơ. Bình thư tôn tử có nói rằng, biết người biết ta, trăm trận đánh đập, trăm trận thắng vẻ vang. Ái tình ví như một trận giặc, khi phải đánh đập thục mạng, khi phải hòa đàm. Ngon thì hòa đàm song phương, không ngon thì thay ba thay tư. Nói về trường hợp nàng dở quẻ khi cảm thấy đã chán ta, cóc chịu coi ta là hoàng tử dũng cảm của lòng em nữa. Nhìn thấy ta, nàng gai mắt. Nếu tệ hơn nữa, nàng buồn nôn hay ỉa chảy gì đó, nghĩa là vô phương cứu chữa rồi. Nói tóm lại, nàng đang sửa soạn cho một vụ phụ tình phụ ngãi. Ta cố chịu đấm ăn xôi, ta cố chịu đấm ăn xôi, ta sẽ nhục nhã, sẽ thân bại danh liệt. Con đường tình ái của ta sẽ bị tắc nghẽn trong tương lai khó bề làm ăn. Ta chiếm thượng phong bằng cách lờ nàng đi, coi như cóc biết con nàng trên cõi đời này nữa. Ta hiu hiu tự đắc, ta coi nàng như cỏ rác, loại cỏ rác bần tiện hèn hạ dưới chân ta. Tào Tháo có nói rằng, thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta. Nếu ta còn tiếc rẻ, còn xót xa, nên để trong lòng. Không để trong lòng được thì uống thuốc sổ. Ta chỉ cần nuốt 3 viên fructine vichy, bụng ta sẽ sạch sẽ, hình bóng nàng sẽ trở nên mờ nhạt. Nếu cứ giữ mãi trong lòng, bụng ta sẽ trướng lên, sẽ lên đến tận cổ. Ta học ra miệng thì bỏ mẹ ta. Ta phải tìm lối thoát hợp lý. Ái tình vào bằng mồm, nhưng khi ra không ngờ đằng mồm, ái tình ấy đã ung thối rồi. Ta cho nó ra bằng cửa của nó. Ta cho cầu hay là cá tra thanh toán. Đời sẽ khen ta. Các bạn trai lấy đó làm gương, ta sẽ trở thành bậc thánh nhân trong trường tình. Lão già Hà Hoa nói một thôi một hồi, Linh chỉ ngồi nghe và mỉm cười. Lão nhìn vào mặt Linh bằng con mắt bắt mạch. Nếu toa đang ở trong trường hợp, toa nên giải quyết ngay. Xem mà toa mau biết, toa đang thất tình nặng lắm. Toa ngồi đâu ngồi đó, mặt mũi cứ nghệt ra. Toa tiếc rẻ công lao phải không? Đừng nên coi như pha. Toa nên khôi hài hóa cái mối tình thần thánh của toa. Nếu hình ảnh của nàng còn để trong cái bóp, tòa vứt mẹ đâu đi. Người trả lại có được không? Lão già Hà Hoa ngậm nghĩ một lát. Được. Cũng không hại gì mấy. Nhưng đừng gửi trả một cách origin. Nghĩa là làm sao? Nên để đằng sau tấm hình mấy chữ. Chửi bố nàng lên à? Không, mình là con người văn học, là thi sĩ của ái tình. Mình phải làm thơ. Thơ khẩu khí. Khó quá vậy. Khó lắm. Để mo đọc cho ta mấy vần thơ. Cố nhớ thuộc lòng nhé. Lão già Hà Hoa hắng giọng. Em như cục cứt trôi sông, anh như con chó chạy rong trên bờ. Hay là tha thiết hơn, anh tìm em từ 30 năm nay, rách bao nhiêu bít tất, mòn bao nhiêu đôi giày tây. Lão già Hà Hoa hộc lên cười. Lão vẫn có tật cười to, làm những người trong quán quay lại nhìn lão. Hôm nay lão đòm dáng hơn mọi khi. Lão mặc áo sơ mi màu hồng sắn tay, mặc quần cao bồi mác ly. Cổ tay lão lại đeo một cái lắc vàng đến 3 lượng. Lão nói ba hoa, bất kể trời đất. Lão hỏi Linh. Ê, tối nay đi nhót không? Ở đâu? Nhót lậu trong một biệt thự. Toa chỉ phải trả tiền nước. Mang em đi. Mà không có em. Lão già Hà Hoa suy nghĩ. Khó nhỉ. Mà có hẹn với một Lolita. Toa không kiếm ra em nào à? Linh lắc đầu. Lão già Hà Hoa tươi ngay nét mặt. Xong rồi. Gì vậy? Toa sai con gái mò đi, con nhỏ chịu chơi lắm. Con gái toa? Chưa sao, đừng có ngại ngùng lễ nghĩa gì hết. Nó 16 tuổi, chịu chơi lắm, nhảy nhót thuộc lại bậc thầy toa. Giao con gái anh cho thôi, anh không sợ sao? Lão già Hào Hoa lắc đầu. Không ai hiểu con bằng bố. Mò tin nó lắm, nó cao cường, nhiều khi mò phục nó thấy mẹ. Bố con mò thông cảm nhau lắm. Nếu toa có tài, toa cứ việc. Trời đã tối hẳn, lão già Hà Hoa dục. Nếu ok, mình đi liền. Toa theo Mo về nhà đón nàng. Linh từ chối. Hôm nay Mo kẹt rồi, để bữa khác đi. Không đi hả? Linh lắc đầu. Chàng không muốn đến những nơi đông đảo. Chàng muốn về nhà, nằm một mình nghe nhạc. Chàng mới có mấy cuộn băng mới. Chàng sẽ ngủ thiếp đi, không còn biết trời đất gì nữa. Chàng sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự cô đơn. Buổi chiều nào cũng như buổi chiều nào, Linh thấy đời sống của mình thật vô vị. Chàng muốn đổi thay, muốn một chuyến đi chơi xa, đi bất cứ nơi đâu. Ở đó không khí khác với Sài Gòn, ở một miền đồi núi lạnh giá, ngồi uống cà phê, nhìn sương mù, ở một vùng biển xa, nhìn buổi chiều bụi cát. Linh đưa tay bắt tay lão già Hào Hoa. Moa về. Không đi nhót à? Linh lắc đầu. Không thiết gì hết, để hôm khác đi. Lão già Hào Hoa nhìn Linh. Tòa có vẻ chán đời. Không đâu. Linh đứng dậy. Chàng ra xe. Chàng không thiết về nhà. Chàng lái xe chạy vòng vòng trong thành phố. Tới 12 giờ đêm, chàng mới về căn nhà riêng của mình. Chàng ở trên lầu có cầu thang riêng. Khi Linh đến đến nơi, chàng ngạc nhiên. Một người con gái mặc áo dài trắng ngồi đợi chàng ở cửa. Linh mệt mỏi, chàng không mấy buồn bã. Tới có việc gì không? Nàng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Linh. Anh còn nhớ em không? Linh gật đầu. Nhớ. Nhớ cả tên em nữa. Anh có nhớ em đã ăn cắp tiền của anh không? Em còn nhân đạo. Em có để lại 500. Minh cười. Nàng mở sách tay. Em mang tiền trả lại anh đủ số. Linh mở cửa phòng. Vào trong này đã. Chàng bật đèn, tới tủ lạnh mở 2 chai nước cam, mang tới bàn salon. Mời em. Minh đã xếp tiền ra bàn. Nàng tự nhiên như ở nhà mình. Giọng nàng đều đều. Em đã tìm thấy tên mặt sẹo. Bây giờ em sống với nó. Vậy hả? Em đã trả thù chưa? Chưa. Nhưng sẽ trả thù trong tương lai. Không phải chỉ mình hắn. Linh gật gù. Chàng không có nói gì. Minh nhìn Linh. Đôi mắt nàng chợt ngây thơ. Anh không thích nghe chuyện em hả? Đó là chuyện riêng của em. Anh không nghe. Linh uống hớp nước cam. Anh mệt mỏi, nhưng không sao. Em cứ kể đi. Đêm nay em ở lại với anh có kẹt gì không? Linh gật đầu. Không sao. Chàng ngắm nghía Minh. Trông em khác hẳn. Minh nhìn lại bộ quần áo mình. Em khác hôm gặp anh lần đầu tiên nhiều phải không? Hôm đó em nhớ em mặc một cái mini jeep ngắn cũn cỡn. Mắt em đánh trì xanh. Anh phê bình em. Sau đó em thấy anh nói đúng. Tại sao đúng? Không biết nữa. Nhưng em thấy đúng. Thằng cha xì thầu cũng nói như vậy. Xì thầu là ai? Thằng mặt sẹo đã hại đời em đó. Nó nói chỉ yêu em khi nãy mặc áo dài như cái đêm đầu tiên nó gặp em. Linh cười lạt. Thôi đi ngủ. Người anh hôm nay mệt mệt. Mình nằm nói chuyện vui hơn. Phải đó. Minh nói thật nhiều. Nàng nói hết chuyện nọ sang chuyện kia. Nàng lại hỏi Linh. Hôm em ăn cắp tiền của anh có khinh em không? Minh lắc đầu. Không. Bởi tại em có viết giấy để lại. Mà ăn chung gì đâu mấy ngàn bạc. Chàng vòng tay ôm hôn Minh. Nàng ngã người trên đệm. Em không mong gì hết. Thỉnh thoảng có thì giờ em sẽ đến đây với anh. Anh biết không? Khi tới với anh em thấy vui. Đời em chưa bao giờ yêu ai. Linh cười. Còn anh? Em yêu anh. Lần đầu tiên em biết yêu thì ở trong hoàn cảnh này. Ngày trước khi còn ở gia đình, em là một đứa con gái được bố nuông chiều. Ngoài bố ra, em thấy chẳng còn thiếu thốn gì cả. Khi bị hất vào một hoàn cảnh cay nghiệt, em thấy mình cô đơn kinh khủng. Vô tình em gặp anh, rồi em nhớ anh mãi. Cho đến hôm nay em không chịu đựng nổi nữa. Em đến để nói với anh những lời này. Linh với tay tắt đèn, bóng tối tràn ngập căn phòng. Em đến chỉ để nói những lời này. Dạ. Nàng im lặng một lát. Em mơ ước. Mơ ước gì? Một ngày kia, khi hận thù đã rửa sạch, em sẽ về với anh. Nàng lại thở dài. Nhưng số mạng cay nghiệt quá, không biết em còn dịp về không? Linh cảm động. Chàng nắm chặt lấy tay Minh. Em không nghĩ đến hận thù nữa có được không? Minh lắc đầu. Không được. Em không có lòng bao dung đó. Em phải trả thù. Một sự trả thù thảm khốc. Căn phòng tối mò mò, mình chỉ nghe tiếng máy điều hòa không khí chạy mát rượi. Linh kéo cây mền lên, phủ ngang người nàng. Nàng háo hức. Sự háo hức thơ ngây của một thiếu nữ nằm trong tay người yêu. Nàng cảm thấy yêu người đàn ông này. Một người đàn ông mà đối với cuộc sống trước kia có lẽ hoàn toàn xa lạ. bây giờ đối với nàng như một nơi bấu víu cần thiết. Đến với chàng, nằm trong tay chàng, nàng thấy tâm hồn mình dịu lại. Em sẽ yêu anh mãi mãi, mặc dù em không hy vọng gì sống với anh trọn đời. Cuộc đời em không còn gì, không còn gì. Nàng siết chặt thân thể chắc ninh hít của chàng. Linh mở mắt trong bóng tối, chàng cố nhìn vào khuôn mặt nàng. Tiếng Minh nhỏ nhẹ, anh nhìn thấy em phải không? Linh gật đầu. Nàng hỏi tiếp, anh có bao giờ ngủ với người yêu anh thế này không? Có chứ, một lần. Một người con gái tuyệt vời. Anh yêu cô ta, yêu đến độ điên cuồng. Anh kể cho em nghe đi. Linh thở dài. Em biết để làm gì? Em chưa yêu ai bao giờ, chưa có dịp để hiến chọn những gì tinh khiết nhất của mình cho người mình yêu. Bởi vì trước đây, khi chưa đi hoang, em là một đứa con gái nhà lành. Tình yêu chưa đến với em. Em muốn nghe, muốn biết tất cả. Em tin rằng anh không muốn giấu giếm em. Linh cười trong bóng tối. Khi anh yêu người con gái đó, anh tưởng mình là một bậc thánh. Anh nghĩ chỉ yêu không cũng đủ, cũng hạnh phúc rồi. Nàng tinh khiết, nàng e ấp tặng anh một nụ hôn trong vườn địa đàng. Sao lại trong vườn địa đàng? Linh cười. Anh gọi khu vườn mà hai đứa từng đến là vườn địa đàng. Mà ở đó ông Adam và bà Eva đã trái cấm. Khi tình yêu đó đến với anh đã là kẻ giặc dài. Anh đã yêu biết bao nhiêu người con gái trước khi yêu cô ta. Anh cũng nói với cô ta điều đó. Cô ta chấp nhận, yêu anh hơn nữa. Khi yêu anh trở nên táo bạo, anh muốn làm tất cả những gì mình nghĩ trong đầu, muốn đi đến tận cùng của sự yêu thương. Anh đề nghị. Đôi mắt cô ta mở lớn nhìn anh dưới bóng cây chớp chới trong vườn. Nàng gật đầu. Anh thấy cô ta đã gạt được sang một bên những thường tình của một thiếu nữ con nhà lành. Anh cảm động và anh hứa. Anh hứa gì? Chỉ đi với anh thôi, anh sẽ không đụng đến sự tinh khiết của người yêu. Rồi nàng tin tưởng tuyệt đối ở anh. Nàng can đảm bước vào phòng khách sạn với anh. Giọng mình trở nên gay gắt. Rồi sao? Rồi anh đã làm gì? Linh buồn bã. Anh không biết mình đã làm gì nữa. Anh chỉ biết mình không là thần thánh như mình nghĩ. Mình chỉ là người. Anh làm công việc của người. Cô ta cũng là người. Linh thở dài. Thôi, chuyện đó nhắc đến làm gì? Ngủ đi, hôm nay anh mệt mỏi quá. Chàng nhất định không nói gì nữa. Minh trở về. Tên đàn em xì thầu vội báo. Anh xì thầu bị cấm nhúng mất rồi chị ạ. Minh bình tĩnh hỏi. Tại sao bị bắt? Anh ăn hàng với năm thằng nữa. Trong số đó có một thằng phản. Thằng nào? Chín Chiêu. Bây giờ nó còn ham báo lính bắt hết cả bọn. Mình cau mặt. Chín Chiêu là thằng nào vậy? Tên đàn em thùng thẳng nói. Một thằng thân tín của anh. Chị chuồn lẹ đi, không mang họa. Không trốn đi đâu hết. Cái chú hèn lắm. Phải trả thù cho anh chị thầu chứ. Gã đàn em lắc đầu quậy quậy. Không được đâu, thằng Chín Chiêu bây giờ nó nhiều đàn em lắm. Tụi tôi chống không nổi. Mình còn bao nhiêu người? Khoảng 10 thôi. Vậy đủ rồi. Tôi chỉ cần các chú liều. Tên đàn em vẫn lắc đầu. Không được, không thể tới gần nó được. Mình suy nghĩ. Được. Tôi muốn gặp tất cả anh em còn lại thật gấp, ngay chiều nay. Chú nhớ nói tôi là vợ anh chị thầu. Tôi thay ảnh trả thù. Minh đi lại trong căn phòng hẹp, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình. Tên đàn em hỏi. Mình gặp nhau ở đâu? Bây giờ anh em trốn tứ tán rồi. Chú đi tìm. Mình phải làm gấp mà. Tôi có kế hoạch rồi. Gặp ở đây không tiện. Chú tìm lấy một địa điểm kín đáo. Được. Có nhà một thằng. Ừ, chỗ đó tốt lắm. Gã đàn em bỏ đi liền. Còn lại một mình Minh ở trong phòng. Nàng nằm ưỡn lên giường. Nàng mỉm cười, nghĩ bụng. Thời cơ của mình đến rồi. Nếu không nắm lấy bọn này, không bao giờ mình còn cơ hội. Nàng ngủ thiếp đi. Tới chiều Minh tỉnh dậy, gã đàn em hồi sáng đã trở về. Hắn ngồi chờ Minh ở một chiếc ghế đầu giường. Minh giơ tay che miệng ngáp. Thế nào? Xong rồi, nhưng thiếu mất ba đứa. Không sao, mình sẽ gặp nhau ở đâu? Tôi lo cả rồi. Anh em cũng muốn gặp chị hỏi xem vụ thăm nuôi anh xì thầu ra sao. Chuyện thăm nuôi để đó đã. Mình cần phải lo vụ này trước. Trả thù cho xì thầu. Đúng, tôi đã có kế hoạch sẵn rồi. Giết nó. Đúng, không giết để làm gì. Mình đứng dậy. Chú chờ tôi một lát nha. Tôi vô tắm rồi mình đi ngay. Mình từ buồng tắm đi ra, nàng bận cái quần jean xanh, áo sơ mi trắng, đầu buộc cái băng đô vàng. Chú có xe đấy chứ? Dạ, Honda. Mình đi. Hôm nay tôi phải về sớm. Sáng mai tôi còn ra tòa xin giấy thăm nuôi anh xì thầu nữa. Gã đàn em đưa mình tới một căn nhà trong một khu vườn rộng thênh thang, miệt bình thới. Ở đó đã đủ mặt những tên đàn em trung thành của xì thầu. Minh lặng lẽ ngồi vào bàn. Bọn đàn em lần lượt tự giới thiệu tên. Một tên hỏi Minh. Chị uống gì? Bà. Không khí bữa ăn trở nên ngột ngạt vì Minh không lên tiếng. Nàng tự rót rượu ra ly cho mình, uống cạn ly, nàng mới lên tiếng. Anh em còn ít quá, không biết có chống lại nổi chín chiêu không. Còn nếu không làm nổi, tôi nguyện một điều sẽ tự làm lấy. Tôi phải trả thù cho anh chị thầu. Tình nghĩa giang hồ giữa các anh và dì thầu thế nào tôi không biết. Còn riêng tôi, tình nghĩa vợ chồng nặng lắm. Anh đối với tôi rất tốt, anh yêu tôi không thể... Nàng bỗng trở nên nghẹn ngào. Tôi sẽ giết kẻ nào phản bội anh. Tôi hôm nay chỉ đến báo với các anh có thế. Nàng khóc thật tự nhiên, nước mắt chan hòa trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nàng nhìn khắp mặt bọn đầu trâu mặt ngựa. Về phần các anh, tôi không dám nhờ vả gì hết, ngoài việc lo chạy trọt cho anh chỉ thầu. Còn tôi chỉ cần một con dao. Một gã đàn em lên tiếng. Tôi phản đối. Chỉ nói vậy thật không biết lòng biết dạ chúng tôi. Anh em chúng tôi sống với nhau từ bao nhiêu lâu nay, đói no có nhau. Không lẽ bây giờ anh chỉ thầu hoạn nạn, chúng tôi có thể bỏ đi được sao? Nếu một khi chị đã quyết trả thù, chúng tôi xin đi theo chị, cho dù có phải mất mạng. Gã đứng dậy, phay ngáo chỉ vào ngực mình. Thằng này đã hứa là làm. Hắn lấy trong người ra một con dao phay ném xuống bàn. Ruột gan tôi lúc này không thể phơi ra được, nhưng con dao này xin chứng tỏ lời thề của tôi. Hắn giơ bàn tay trái lên. Ngón tay út này tôi đã chặt để lấy máu uống rượu thề với anh chị thầu trong chuyến ăn hàng đầu tiên. Tôi là bảy núi. Bảy núi không biết sợ gì hết, dám ăn là dám chịu. Mối thủ với chín chiều tôi xin lãnh, chị tin tưởng ở tôi. Minh mỉm cười, nàng nói nhỏ. Cảm ơn anh. Bọn đàn em còn lại nhao nhao. Bảy núi ra hiệu cho cả bọn im lặng. Chúng mày khoan nói, để tao nói trước đã. Đôi mắt hắn long lanh, tay trái cầm con dao lên, kê ngón út tay phải vào cạnh bàn. Một lần nữa bảy núi này chứng tỏ lòng dạ trung thành. Chị chứng kiến cho. Chị cũng như anh chỉ thầu vậy. Dứt lời, hắn hạ lưỡi dao xuống thật nhanh, ngọt. Tiếng phập vang lên, ngón tay út của bảy núi văng ra giữa bàn. Mặt bảy núi lạnh đi, lưỡi dao găm trên góc bàn. Bảy núi đưa ngón tay cụt lên, máu nhỏ ròng ròng. Bảy núi nhỏ những giọt máu vào ly rượu của mình. Mình vội lấy khăn mùi xoa buộc ngón tay bảy núi. Cảm ơn anh, tôi rất cảm động. Anh chỉ thầu còn những người anh em như anh. Bọn chúng lại nhao nhao. Chúng tôi quyết sống chết. Một thằng giành lấy con dao trên bàn mình. Mình vội cản lại. Thôi, cảm ơn tất cả anh em, vậy là quá đủ rồi. Không khí mỗi lúc một thêm cởi mở. Mình mặc nhiên trở thành một đàn chị bất đắc dĩ. Nàng khôn ngoan, sự khôn ngoan có tính toán. Chúng ta còn lại không tới 10 người. Việc tới gần địch thủ không phải là chuyện dễ. Đã đành đâm chém địch thủ một hai nhát cho anh em đây thì ai cũng có thể làm được. Nhưng nếu không có kế hoạch hẳn hoi, chỉ có hại cho mình mà thôi. Bảy núi hỏi, chị tính sao? Mình cười thật tươi. Việc này tôi bàn riêng với anh, rồi anh cùng anh em thi hành. Bảy núi cởi mở. Phải đó, chị chỉ cần giúp ý chúng tôi thôi. Chị không cần phải nhúng tay vào, nguy hiểm lắm. Tại sao không? Tôi sẽ là người chính trong vụ này. Minh mỗi lúc trở nên quyết liệt hơn. Nàng thấy mình không đến nỗi dở lắm. Nàng không ngờ mình lại đóng trọn vai trò một cách khôn khéo. Nàng nói tiếp. Vụ này xong xuôi, tôi xin giao lại cho các anh. Anh bảy núi thay anh xì thầu điều khiển anh em. Còn tôi sẽ sống riêng một nơi chờ đợi anh xì thầu ra khỏi thù. Chắc còn lâu lắm. Giọng nàng bỗng trở nên buồn buồn, làm đám anh em ngậm ngùi. Không được, chị nói vậy là phụ lòng anh em. Chị không phải đi đâu hết, chị sống với chúng tôi, đói no con nhau. Chị sẽ thay anh chị thầu điều khiển anh em. Chị chưa biết đây thôi, việc làm ăn của anh chị thầu lớn lắm. Minh lắc đầu. Vậy càng không được nữa, anh chị thầu là người giỏi, còn tôi chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Bảy núi vội nói. Chị đừng lo, chị cứ nhận lãnh nhiệm vụ có tôi phụ tá chị cho tới bao giờ anh chị thầu về thì mình giao lại. Trong thời gian chị thầu ở tù, cần nhất là mình nuôi ảnh đầy đủ để khỏi mất mặt. Mình miễn cưỡng nhận lời. Nàng không thể ngờ rằng con bé Minh ngây thơ ngày nào bây giờ lại sắp sửa nhúng tay vào những việc động trời. Nàng nghĩ đến bà mẹ ghẻ, đến mối thù cần phải trả. Nàng trở nên quyết liệt. Tôi mong anh em giúp tôi. Bọn đàn em vui mừng, chúng tỏ ra cởi mở. Chúng tôi vẫn kêu anh chị thầu là đại ca, với chị chúng tôi kêu là nữ chúa có được không? Minh gạt đi, anh em trong nhà, và lại tôi chưa có công trạng gì, để sao vụ thanh toán chín chiều đã. Minh nhìn đồng hồ. Muộn rồi, bây giờ anh Bảy Đú đi với tôi. Anh cần băng lại ngón tay, rồi chúng ta sẽ bàn kế hoạch. Buổi họp giải tán, những chiếc xe gắn máy của bọn đàn em xì thầu chia mỗi người đi một ngả. Minh dành chiếc Honda 125cc của Bảy Núi. Anh để tôi chở. Chỉ biết đi xe máy. Hồi còn đi học thì có đi xe 50, nhưng đi xe này chắc cũng không khó lắm. Anh chỉ cho tôi nhé. Minh leo lên yên xe, đạp máy. Bảy Núi ngồi sau ôm eo nàng. Chín Chiêu nhìn Minh. Hắn chặc chặc lưỡi. Em không tệ, mà còn đẹp nữa. Không trách thằng xì thầu mết em là phải. Cà tụng om sòm. Nhưng bây giờ nó tù dục xương rồi. Em chung tình với hắn cũng bằng thừa. Minh soi mặt mình vào ly rượu. Nàng bĩu môi. Chung tình. Sao có chuyện vô lý như vậy? Nó bị tối mừng hết lớn. Ít ra em cũng vơi được chút căm hờn đó. Tại sao lại căm hờn? Em chưa nói với anh sao? Chưa, anh biết gì đâu. Minh cầm ly rượu lên, lắc cái ly cho cục đá chạm lanh canh vào thành ly. Đời em hỏng vì nó. Chính nó và đồng bọn đã hãm hiếp em. Nhưng em thân gái làm gì được. Thù hẳn cũng đành vậy thôi. May có anh đã đưa nó vào tù. Bởi vậy em mới tìm anh để cảm ơn. Chín Chiêu nhìn Minh bằng đôi mắt lẳng lơ. Chỉ cảm ơn xuông như vậy thôi sao? Minh cúi xuống làm ra vẻ bẽn lẽn. Em biết làm gì để đền ơn anh? Chín Chiêu bỗng hỏi nàng. Tại sao em lại sống với xì thầu? Em muốn trả thù, tìm dịp hại nó. Nhưng em chưa làm được gì. Chín Chiêu cười, hàm răng trắng bóng. Trông hắn cũng có vẻ đẹp trai. Mình nói tiếp. Anh thử nghĩ coi, cái mặt ghê gớm của nó ai mà yêu thương cho nổi. Nàng vụt nhìn thẳng vào mặt Chín Chiêu. Em muốn cậy nhờ anh một việc nữa. Nhờ anh? Đúng, anh làm được việc này, anh muốn gì em cũng chiều hết. Nàng mỉm cười tình tứ. Em không phải là kẻ chắc lép, em sẽ chiều anh trước ngay đêm nay. Chín Chiêu ngắm nghía nàng, nhìn vào chiếc áo để hở cổ, chiếc cổ thon nhỏ trắng nõn. Nhờ việc gì đó? Anh giết xì thầu. Nó ở tù mà. Ở tù anh không giết nổi sao? Em tính chuyện này không phải chỉ vì em mà cả anh nữa. Xì thầu ở tù một ngày kia thì sẽ mãn hạn. Khiến ta ra khỏi tù chắc chắn nó sẽ không để anh yên hồn. Đúng, anh cũng nghĩ đến điều đó. Nhưng đàn em của nó tư tán hết rồi, không còn làm gì được nữa. Em nghĩ anh nên tính xa hơn. Nó có tiếng tăm sẵn, gây dựng lại tưởng cũng không khó lắm. Đúng, muốn giết nó ở trong tù cũng khó gì. Cũng nên giết. Bàn tay của nàng nắm lấy tay hắn nũng nịu. Anh làm thiệt không? Chín Chiêu cười. Anh xin hứa với người đẹp. Con người đẹp đẽ như em không ngờ lại ghê gớm đến như vậy. Mình đi đâu chứ, ngồi đây mãi chán chết. Tùy anh, muốn đi đâu thì đi. Chín Chiêu trả tiền nhà hàng. Hắn kéo Minh đứng dậy, vòng tay ôm eo nàng. Mình đi xem cine xong rồi về. Về đâu? Nhà anh. Minh mỉm cười. Nhớ giữ lời hứa đó. Không phải chỉ một đêm nay, mà còn nhiều đêm khác. Em có vẻ tự kiêu. Em có chắc anh say mê mãi không? Để rồi xem. Buổi tối Sài Gòn đông đảo, trời hơi lạnh lạnh. Minh đi sát bên cạnh Chín Chiêu. Nàng thủ thỉ. Anh ở đâu? Em muốn ở đâu? Trong một căn phòng thật ấm cúng. Chín Chiêu bóp nhẹ tay nàng. Chuyện đó dễ ợt. Anh có một căn phòng của người bạn đẹp lắm. Bây giờ mình lên đó nhé. Minh dạ nhỏ. Nàng ngả đầu vào vai hắn. Khi đi lên cầu thang căn nhà, nàng lại nhắc đến chuyện thanh toán xì thầu. Bao giờ anh lo vụ xì thầu? Ngày mai anh thuê một thằng án lưu sứ làm việc đó. Em tính như vậy, sáng suốt lắm. Tên tù án lưu sứ giở mảnh giấy nhỏ mới nhận được hồi chiều, kèm với giỏ đồ đầy áp. Hắn xem lại mảnh giấy, đúng nét chữ của Chín Chiêu. Thọ xăm mình. Hãy thanh toán ngay xì thầu. Điều kiện nuôi mày suốt đời trong tù. Mày sẽ có 50.000 trước tao gửi vào nhà lao sau khi nhận lời. Thọ xăm mình pha trà uống một mình. Hắn bày bánh trái ra. Trà ướp sói thiệt ngon. Bỗng một gã tù từ cuối phòng đi lại, ngồi ngay xuống trước mặt thọ xăm mình. Cho người anh em thưởng thức trà ngon với, được không? Thọ xăm mình nhìn gã reo. Thái Thọt, mày vô hồi nào vậy? Mới chiều nay. Thọ xăm mình rót nước trà ra một cái ca nhỏ. Uống đi, trà ngon lắm. Thái Thọt ăn uống tự nhiên. Kỳ này ăn tao nhẹ thôi, chỉ khoảng 3 tháng sẽ ra. Thọ xăm mình nhún vai. Còn tao, chắc không có ngày ra nữa. Mày ăn lưu cho gì? Thọ xăm mình gật đầu. Thái Thọt uống nốt hớp trà, chép chép miệng. Ở tù mà có người nuôi nấng đều đặn như vậy, sướng cái thần. Thọ Sâm mình cười, hắn không muốn nói nguồn gốc những món đồ thăm nuôi. Hắn đưa mắt nhìn ra cuối phòng, Si Thầu ngồi ở đó. Si Thầu đang ba hoa, chợt tái thọt nói, tao như mày giết Quách một cái mạng nữa để có tiền sống suốt đời cũng sướng. Cùng lắm họ tuyên án lưu xứ thì có khác gì nhau đâu. Thọ Sâm mình nhìn Thái Thọt trừng trừng. Mày quen Chín Chiêu không? Thái Thọt cười. Tao là đàn em của anh. Anh muốn tao vào đây để nói chuyện với mày. Nói đúng hơn là thuyết phục mày. Cách đây ba hôm tao vồ một con xế để cho lính bắt. Vô đến khám tao phải chạy trọt mãi mới được đổ đến phòng mày đó. Thọ Sâm mình đưa tay bắt tay Thái Thọt. Mày biết hết cả việc anh Chín Chiêu nhờ tao? Biết. Thái Thọt mồi một điếu thuốc lá. Hắn ngậm chếch ra một bên môi, nhả khói mù mịt. Khi nói hắn nhau mắt để khói khỏi lọt vô mắt. Tòa đã xử mày một cái án lưu xứ. Lưu xứ coi như trung thân rồi, không còn hy vọng gì hết. Mày thử tưởng tượng coi, suốt ngần ấy năm trời mày sống đói rách trong tù, chịu gì nổi. Mày cần phải có trà, cà phê, uống giải sầu, có tiền mua đồ căng tin. Ở trong tù mày sẽ không tuổi với anh em. Và lại có giết Xì Thầu mày cũng không có gì ân hận cho lắm. Hắn vốn dĩ là một kẻ đại lưu manh trong xã hội này. Giết nó như giết một con thú dữ, trừ hậu họa cho nhiều người khác. Thọ Sâm mình cởi áo, để sang một bên. Ngực hắn xâm kín hình đầu lâu và hình Phật chắp tay ngồi kiết già. Đôi mắt hắn loang loáng nhìn ra phía Xì Thầu. Giết mà người cũng không phải là khó. Nhưng sao bây giờ tôi chán nản quá, không thiết cái gì hết. Tôi muốn ngồi một chỗ, muốn quên đi mình. Tôi mệt mỏi quá. Ngón tay Thái Thọt chỉ vào cái hình Phật xăm ở ngực. Tao hiểu lòng mày. Mình giang hồ, cuộc sống nhiều chán nản quá rồi. Ai cũng vậy, không phải chỉ một mình mày. Nhưng tao và anh Chín Chiêu chỉ mong mày ra tay một lần cuối cùng này thôi. Sợ Thọ Sâm mình không nhận lời, Thái Thọt nói tiếp. Mày thấy tao là hạng người như nào? Tao đâu phải là hạng vô dễ hạng bét. Vậy mà tao đã làm chuyện đó để vào đây gặp mày. Tao nghĩ mày cũng là một người anh em chịu chơi. Anh Chín Chiêu giao tao toàn quyền để nhận điều kiện với mày. Thọ Sâm mình nhìn ra song cửa. Ngoài đó trời tối đen. Thọ Sâm mình chợt thấy buồn bã. Ai, thiệt tình, tao không còn tiếc gì. Muốn săn lãnh ngân oán giang hồ. Và lại Xì Thầu không thủ không bán gì với tao hết. Chín Chiêu đã nghĩ đến tao. Nói với ảnh dùm là tao rất cảm động. Thái Thọt nắm lấy tay bạn. Thọ Sâm mình cúi xuống gật đầu. Tao nhận lời. Tao chỉ là một kẻ giết muốn. Thái Thọt vội siết chặt tay Thọ Sâm mình. Cảm ơn. Công tao không đến nỗi uổng phí. Thọ Sâm mình trầm tĩnh. Hay khoan. Gì nữa? Còn điều kiện. Nói đi. Thái Thọt nói. Ờ nhỉ. Quên. Người anh em còn được quyền đặt điều kiện nữa kìa mà. Nói ngay đi. Sắp đến giới nghiêm rồi. Thọ Sâm mình chậm rãi nói. Tôi không giết người trong đêm nay đâu. Tại sao không phải đêm nay? 3 ngày nữa. 3 ngày nữa mới hết hạn ăn chay. Thái Thọt tròn xoe mắt. Mày mà cũng ăn chay. Ở trong khám có một cái chùa. Tao đã quy y rồi. Quy y chứ chưa phải là tu. Mẹ, tao muốn yên thân chứ tu hành cái mẹ gì. Tao khoái một tuần lễ được ra nhìn thấy bầu trời rộng một lần. Cảnh chùa tuy không đẹp lắm, nhưng tới đó tao cũng thấy tâm hồn thanh thản. Tao sắp sửa quên đời thì mày quyến rũ tao nhúng tay vào máu. Máu giang hồ lại nổi dậy. Mười kiếp nữa tao cũng không lên nổi niết bàn. Thái Thọt cười hề hề. Khôi hài. Khôi hài thật. Chắc ông sư thầy tao buồn lắm. Thôi, dẹp chuyện đó lại. Mình tính chuyện làm ăn với nhau nghe. Đang vui vẻ Thọ Sâm mình chợt buồn bã. Tao còn một đứa con trai ngoài đời. Mẹ nó trước đi bán ba, sau làm điếm. Nhưng mẹ nó thương tao lắm. Bây giờ thì tao không bao giờ còn hy vọng được tự do nữa. Không bao giờ tao còn nhìn thấy thằng con tao. Tao ân hận vì đã không nuôi được con nên người. Mà tao thì không muốn con tao tù tội như tao. Nó phải được ăn, được học. Rồi có vợ, có con. Sở dĩ tao nhận việc này vì con. Tao muốn vợ tao bỏ nghề làm điếm. Có một số tiền buôn bán gì đó để nuôi con. Thái Thọt gật gù. À, dạ vậy. Được mà, dễ lắm. Tao nhận lời. Nhưng tiền bạc đừng gửi cho tao. Gửi cho vợ con tao. Thái Thọt nhắc nhở. Coi chừng mất cả chi lẫn trai. Mất đi đâu. Biết vợ mày còn thương mày không hay đã là đi lấy thằng khác rồi. Thọ Sâm mình cười nhạt. Kệ nó. Tao chỉ muốn giữ lời hứa thôi. Trước ngày bị bắt, Không biết bao nhiêu lần tao đã hứa kiếm cho vợ tao một món tiền để nó buôn bán. Vậy mà không được. Tao nghĩ mày cũng làm ăn khá lắm mà. Mày, cái của Phù Vân đó giữ gì nổi tao. Tao cho nó bay theo xỉ phái hết trơn rồi. Nhưng tao tin vợ tao. Nó làm điếm thiệt đó. Nhưng là một người tốt. Đời nó khổ vì nó là vợ tao. Thâm tâm nó lúc nào cũng muốn tắt ra khỏi cái cảnh tối tăm nhục nhã. Nó kỳ cóp được đồng nào là tao lại thuồng mất mang đi đổ bác hết. Khi Thái Tọt ngẩng đầu lên nhìn, hắn nhìn thấy mắt Thọ Xâm Mình long lánh ngấn lệ. Thọ Xâm Mình hỉ mũi. Khi tao biết thương vợ con thì muộn rồi. Tao nhận lời mày, mày đứng có hỏi nữa, tao đã đổi ý kiến bây giờ. Mày cho bọn mày biết, đi tìm ngay vợ tao, đưa tiền cho nó. Khi trao tiền thì tao bắt buộc phải xong việc. Thái Thọt nhắc nhở. Mày phải làm lẹ lên. Yên chí mà, tao sẽ tìm một cái cớ để giết thằng Xì Thầu cho an tâm. Mày coi đây. Thọ Xăm Mình nhìn ra phía Xì Thầu cất cao giọng chửi. Mẹ thằng Xì Thầu, thằng gà chết đâu mà, giờ đéo gì. Xì Thầu đang đấu nhà bỗng nghe thấy kẻ chửi mình liền ngẩng lên nhìn. Hắn nhìn chòng chọc về phía Thọ Xăm Mình, hỏi một tên ngồi bên cạnh. Thằng chó đẻ nào đó? Thằng Thọ Xăm Mình. Mày tới xách cổ nó đến đây cho tao hỏi. Hai thằng bộ hạ lực lưỡng đứng dậy, tới bên Thọ Xăm Mình. Chúng lẳng lặng tới xốc nách Thọ Xăm Mình nhấc bổng hắn, dìu đến trước mặt Xì Thầu liệng xuống trước mặt hắn. Xì Thầu ngồi chéo chân, thấy ngồi lợi hại của những tay anh chị chuyên nghiệp. Hắn hất hàm hỏi Thọ Xăm Mình. Mày ngon ha? Thọ Xăm Mình dương mắt nhìn, nhanh như chớp. Xì Thầu vẫn giữ nguyên thế ngồi, tung lên một cái đá vào mặt Thọ Xăm Mình. Cái đá làm người hắn tung lên, ngã bật ngửa ra sàn. Hắn sờ tay lên mũi thấy ê ê, rồi máu mũi chảy ra ròng ròng. Xì Thầu thu chân về thật nhanh. Hắn vẫn ngồi nguyên như cũ, mặt tỉnh bơ. Hôn lão quen thân, tao đâu phải hạ người cho mày giỡn mặt. Thọ Xăm Mình đã lồm cồm bỏ dậy, mặt mũi hắn bê bết máu. Hắn nhìn Xì Thầu bằng đôi mắt căm hờn. Xì Thầu vẫn giữ thái độ kẻ cả. Ê, sao mày chửi tao? Thọ Xăm Mình vẫn im lặng. Xì Thầu gay gắt. Tại sao? Xì Thầu hừ một tiếng, nhìn máu me trên mặt Thọ Xăm Mình. Tao tạm tha cho mày, mai tao hỏi tội. Thọ Xăm Mình lùi thổi về chỗ nằm. Thái Tọt dùng khăn ướt lau mặt mũi cho bạn. Thọ Xăm Mình nhoẻn miệng cười. Nếu không làm vậy, tao không đang tay giết nó, tao sẽ mặc cảm. Còn bây giờ, nó đã đá tao đổ máu, mối thù này sẽ được trả bằng máu. Kèn giới nghiêm thổi ngoài bồn nước, Thọ Xăm Mình nói với bạn. Thôi ngủ đi. Mày yên chí, tao đã nhận lời rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn tiểu thuyết Nữ Chúa của tác giả Nguyễn Thùy Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.